Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 337. Thời gian, nội dung cốt truyện. 3000 thế giới, 3000 pháp tắc. Nhưng có hai loại pháp tắc lại là khó khăn nhất lĩnh ngộ. Vậy là khó khăn nhất khống chế. Một là không gian, hai là thời gian. Bây giờ mình mặc dù nắm giữ không gian chi thuật, nhưng là vậy chỉ có thể coi là sơ khuy môn kính. Cho nên, mình nhất định phải để cho mình càng thêm tinh thông. Mà về phần thời gian, thật không may, ở chỗ này, có lẽ có thể làm cho mình bắt đầu học hội nhập môn. Eye of Agamotto, mà tại vận dụng cái này Eye of Agamotto sách ma pháp. Ngay tại A Mã Thái Cơ, cái kia tất cả pháp sư thánh địa trong, đã trải qua nhiều cái thế giới. Tại xác nhận thế giới trong nháy mắt, vệ tử thanh liền biết, mình rốt cuộc muốn làm gì. Đây là cái này 20 cái trong thế giới. Dưỡng thành thói quen, tướng mình lợi ích, tối đại hóa. Chỉ là, nhìn xem đang tại nghiêm túc vô cùng tại thi hành lấy giải phẫu Steven. Vệ tử thanh lại là trao mày, mà bắt đầu. Xem ra, vẫn là muốn cùng Steven tiếp xúc a. A Mã Thái Cơ, huyền học. Pháp sư căn cứ, cũng không tồn ở cái thế giới này bất kỳ chỗ nào. Cứ việc nói trong hiện thực, Hồng Kông, Washington, New York đều có ba đại phân bộ thánh tồn tại. Thế nhưng là phần lớn, những pháp sư này bọn họ đều núp ở trong gương không gian bên trong. Mình mặc dù nói có được khống chế không gian năng lực, có thể làm được chỉ xích thiên nhai, nhưng muốn tìm một cái ở khắp mọi nơi trong gương không gian. Vệ tử thanh còn không có tự đại đến nước này, mà muốn khẳng định mình có thể tìm kiếm được A Mã Thái Cơ. Đi theo Steven, đó chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Steven là cái thế giới này chân heo. Với lại, nếu là không có nói bậy, cổ một những người này, kỳ thật đã sớm đang âm thầm quan sát lấy cái này Steven. Nếu không lời nói, lúc trước hắn đi Nepal tìm kiếm A Mã Thái Cơ thời điểm, vì cái gì chớ độ có thể như vậy kịp thời xuất hiện. Càng là mang theo hắn đi thánh địa. Từ nơi sâu xa tự có chú định. Có lẽ vậy. Nhưng cái này trùng hợp. Cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp a. Cùng Steven tiếp xúc. Đây là nhất định. Dù sao. Chỉ có cùng nhân vật chính tiếp xúc. Chính mình mới có thể trình độ lớn nhất để cho mình thuận lợi tiến vào A Mã Thái Cơ. Nhưng như thế nào tiếp xúc? Từ lúc nào? Đây chính là muốn nhìn thời cơ. Chỉ ít, bây giờ lúc này, là không thể. Phim trong thế giới, phát triển nội dung cốt truyện có chút cấp tốc. Thế nhưng là bây giờ cái này phim thành sự thực. Hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy. Vệ tử thanh vậy không có tính toán nhìn chằm chằm vào Steven. Đợi đến hắn mất đi hiện hữu hết thảy. Chỉ ít còn phải cần một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, hắn muốn mau mau đến xem, cái này thế giới Marvel, có phải hay không cùng mình trước kia trải qua, là dung hợp, vẫn là nói, như là Spider-Man đồng dạng, là bị cách ly đi ra. Nếu là dung hợp lời nói, 18 Tu La, Tony bọn người, mình tất nhiên là có thể tại gặp được. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh cũng không chậm trễ, trực tiếp liền tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc trước xuất hiện thời điểm, chính là New York bên trong hư không? Nhưng mà, cái này xem xét, vệ tử thanh cũng có chút thất vọng. Stark cao ốc một mực là New York nổi tiếng nhất, công trình kiến trúc cũng là dễ thấy nhất. Thế nhưng là bây giờ, nơi này lại không có Stark cao ốc, thậm chí dị linh dưới mắt. Vậy nhìn không thấy bất luận cái gì Iron Man Tony tung tích. Xem ra, nơi này cũng không phải mình quen thuộc thế giới Marvel. Thất vọng là thất vọng. Cũng là rất nhanh tập mãi thành thói quen. Dù sao, một cái đại dung hợp thế giới, tất nhiên có rất nhiều nhân tố. Chỉ ít, hắn cũng biết, Doctor Strange bên trong, cùng Marvel khác anh hùng, tạm thời là không có liên hệ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, về sau, liền không có liên hệ. Đã không có Tony các loại cái này chút người quen biết tồn tại. Vệ tử thanh liền vậy ổn định lại tâm thần. Toàn bộ hành trình chú ý Steven. Rốt cục, Tại một tuần lễ về sau, Steven nghênh nhận được một cái mời. Đó là liên quan tới thần kinh học hiệp hội diễn giảng. Tại Steven nhận được cú điện thoại này thời điểm, vệ tử Thanh ánh mắt ngừng lại sáng lên. Hắn biết sau đó phải phát sinh cái gì. Nguyên tắc bên trong, Steven chính là tại đi tiệc rượu trên đường. Bởi vì lái xe kết quả ra tai nạn xe cộ, dẫn đến hắn trọng thương. Hai tay càng là triệt để phế bỏ. Không cách nào tại giơ tay lên thuật đao. Mà tại trong tuyệt vọng, hắn thu được một cỗ tin tức. Đó chính là A Mã Thái Cơ tin tức. Quả nhiên, như là nguyên tắc bên trong phát sinh đồng dạng, Steven xảy ra tai nạn xe cộ. Vệ tử Thanh không có đi lẫn vào, cũng không có nói muốn đi giải cứu Steven ý nghĩ. Hắn nhìn xem hắn bị đẩy vào phòng giải phẫu. Vậy nhìn tận mắt Steven, đồi phế, tuyệt vọng, điên cuồng không chịu tiếp nhận việc này thực, muốn có được trợ giúp. Xem ra, đã đến giờ, hơi nhếch khóe môi lên. Vệ tử Thanh xuất hiện ở Steven trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi tới làm cái gì? Steven tuyệt vọng ngồi tại nhà mình trên ghế salon. Hai tay của hắn thần kinh đã triệt để phế đi. Đừng nói là cầm dao giải phẫu. Liền xem như nắm tay. Đều không thể dùng sức. Ta là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể nói cho ngươi. Ở nơi nào? Ngươi có thể tại mình hai tay. Vệ tử Thanh nhìn xem Steven thản nhiên nói. Hắn đang hấp dẫn Steven. Bởi vì hắn là có một thiên tài. Tự phụ, cuồng vọng, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Làm sao có thể tiếp nhận từ thiên tài trong nháy mắt rơi xuống tại phế vật chênh lệch. Cho nên, chỉ cần bắt được một tia hy vọng. Cái này Steven, tuyệt đối hội cầm chặt lấy không thả. Cái này liền như là một cái sắp ngâm nước. Chợt bắt được một cái gỗ nổi đồng dạng. Tuyệt đối hội không buông bỏ. Quả nhiên, nghe được vệ tử Thanh lời này. Steven cả người nhất thời từ trên ghế vọt lên. Mặt đầy râu rậm, đồi phế tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Tràn đầy khát vọng cầu sinh chi sắc. Người có thể giúp ta. Nói cho ta biết. Nói cho ta biết ta sao có thể chữa cho tốt ta hai tay. Steven không có thời gian đi lý biết cái này vệ tử Thanh đến tột cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn chỉ muốn biết. Hai tay của hắn, nên như thế nào trị liệu? Vệ tử Thanh không có nói thẳng, mà là mở miệng nói. Còn nhớ rõ Jonathan Phan Bác Ân sao? Jonathan Phan Bác Ân, Steven ngẩn ra, có chút không rõ nam tử này nói cái này người người kêu cái gì? Hắn cũng không phải là không biết hắn, mà là phi thường rõ ràng. Năm đó người này cái cổ 7 cái cổ 8 hai đoạn cốt tủy bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Cả một đời đều chỉ có thể dựa vào xe lăn đang hành động. Lúc trước muốn mình trị liệu thời điểm, mình căn bản vốn không dám đi trị liệu. Bởi vì, đừng nói là mình, liền xem như toàn thế giới nhất thầy thuốc tốt, tiên tiến nhất trị liệu dụng cụ, cũng vô pháp chữa cho tốt dạng này bệnh nan y. Xem ra, người vẫn nhớ hắn, rất tốt, ta như là để cho người biết. Bây giờ hắn không ngừng không có ngồi trên ghế. Hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng. Mỗi ngày đều tại chơi bóng rổ. Ngươi tin không? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nghe được vệ tử Thanh lời này, Steven trực tiếp giống lên. Đó căn bản là chuyện không có khả năng. Hắn làm sao có thể đứng lên tới? Điều này cũng không có gì không có khả năng. Bởi vì thế giới này bên trên ngươi không rõ ràng địa phương nhiều lắm. Mà chữa cho tốt hắn địa phương liền gọi là A Mã Thái Cơ. Nếu như không tin ta lời nói, người đều có thể đi xem một chút. Ta nghĩ, người muốn tìm hắn, tuyệt đối không phải việc khó a. Steven cả người ngốc trệ ngay tại chỗ, nhìn xem vệ tử Thanh, toàn thân có chút run rẩy lấy. Hồi lâu, cả người hắn chạy ra gian phòng. Mặc kệ nam tử này nói chuyện có phải là thật hay không, hắn đều muốn đi điều tra một phen. Bởi vì, cái này rất có thể, liền là hắn duy nhất cơ hội. Nhìn xem rời đi Steven, vệ tử Thanh khóe miệng mang theo nhàn nhạt tiếu dung. Vậy không hề rời đi, cũng chỉ chú ý ngồi ở trong nhà hắn. Hắn biết, hắn hội trở về.